xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, công ty mở rộng. Song càng hợp nhất, mọi người đều từ bỏ kỳ nghỉ hè nghỉ phép. Gia ngư cái này lão bản tự nhiên cũng không thể đi trở về. Làm ba ba đưa trong nhà trưởng bối tới thủ đô chơi. Nàng liền không quay về. Gia ngư kinh doanh phát sóng trực tiếp công ty. Người trong nhà tự nhiên cũng đều là biết đến. Gia ngư có đôi khi tự mình ra trận giảng mấy tiết Olympic toán khóa đâu. Trong nhà trưởng bối đều ở trong nhà máy tính download phần mềm nghe qua, biết nàng muốn thừa dịp nghỉ hè xử lý công ty sự tình. Các trưởng bối tự nhiên cũng không cho nàng khó xử. Đi theo Lâm Hướng Bắc đến thủ đô chơi, phía trước là tới du lịch quá. Nhưng là hiện giờ trong nhà ở bên này có phòng ở. Lại đến chơi, kia cảm giác liền rất không giống nhau, chính là quá nhiệt. Không hảo đi ra cửa dạo cảnh điểm, Gia Ngư liền khuyên các trưởng bối ở chỗ này nhiều trụ một thời gian. Chờ mát mẻ liền đi ra ngoài chơi, cũng may hiện giờ trong nhà điều kiện hào. Liền tính không đi dạo cảnh điểm, Tôn Yến Ni cũng không làm các nàng đến không, mang theo đi các đại thương trường chơi, đi trong nhà hoàn cảnh nhiều cảnh điểm chơi, như vậy biên chơi biên nghỉ ngơi. Mấy người chơi nhưng thật ra hào, chính là đau lòng cháu gái mỗi ngày đi sớm về trễ rất vất vả, ngẫm. Lại nhân ra hài tử nghỉ hè, đều có thể đi ra ngoài chơi, hoặc là ở nhà nghỉ ngơi. Liền ngư bảo, từ nhỏ đến lớn liền không đừng đắn qua cái kỳ nghỉ, cho rằng thượng đại học sẽ hảo điểm nhi. Kết quả đại học cũng giống nhau vất vả, khi còn nhỏ cảm thấy hài tử tiền đồ hào. Hài tử lớn, lại cảm thấy cũng không cần như vậy tiền đồ. Quá đến vui vẻ là được, bất quá ngư bảo hình như là rất vui vẻ bộ dáng. Đứa nhỏ này đại khái trời sinh chính là thích nỗ lực, Gia Ngư lúc này thật đúng là cao hứng, bởi vì lần này mới một tháng thời gian, cá lớn phát sóng trực tiếp phần mềm liền làm ra tới. Nghỉ hè trong lúc liền có thể tiến hành mở rộng. Này cũng đến ích với phía trước bách ra giảng bài phần mềm. Bởi vì tân phần mềm cơ bản cũng là ở cái này cơ sở thượng hơi chút làm thay đổi. Gia tăng một ít công năng, Gia Ngư liền trực tiếp làm ra tới thí nghiệm. Biên thí nghiệm, biên hoàn thiện, chẳng sợ có vấn đề. Hơn nửa đêm một chiếc điện thoại, đều có người làm việc nhi, có chính mình kỹ thuật đoàn đội. Chính là như vậy phương tiện. Ngay cả tân phần mềm Internet video cho phép chứng, cũng làm su đăng cấp lộng xuống dưới, quả nhiên có phía trước kinh nghiệm. Mặt sau phát triển liền dễ dàng đến nhiều, Gia Ngư hiện tại liền cảm thấy xuôi gió xuôi nước, phần mềm mới vừa tiến vào thí nghiệm giai đoạn, Gia Ngư đồng dạng là làm bọn học sinh hỗ trợ tiểu đánh tiểu nháo tuyên truyền một chút. Trước thí nghiệm một chút hiệu quả. Ở giáo chủ bá nhóm cũng đăng ký một cái tài khoản. Ở bên trong thử giảng giải một ít khác nội dung. Còn có người trực tiếp giải nghĩa đại vườn trường sinh hoạt. Gia Ngư về đến nhà liền khai máy tính. Xem tân phần mềm phát sóng trực tiếp hiệu quả. Xem hài tử về nhà liền như vậy chuyên chú. Trong nhà các trưởng bối xem ở trong mắt. Cũng không dám quấy rầy. Chờ ăn cơm thời điểm. Bà ngoại Phương Thu Vân mới hỏi, Ngư bảo, ngươi hiện tại học tập có hay không chậm trễ à? Kiếm tiền quan trọng, học tập cũng không thể rơi xuống. Tiểu hài tử muốn lấy việc học là chủ, Gia Ngư cười nói. Không có, chúng ta đều là phân công hợp tác. Ta chính là phụ trách chủ tính chung quy hoạch. Chỉ điểm một chút, sự tình có người chia sẻ. Hơn nữa ta hiện tại làm sự tình cũng cùng chuyên nghiệp có quan hệ. Vừa lúc có thể tham dự thực tiễn, Cốc Hồng Bình cười nói. Chúng ta ngư bảo nhưng nhất có quy hoạch. Cái kia trên mạng dạy học cũng thực hào. Ta mỗi ngày cũng đi theo nghe đâu, Gia Ngư nói. Nãi nãi, ngươi cũng nghe khóa a, nghe a. Xem các ngươi người trẻ tuổi ở đàng kia giảng bài, cũng rất náo nhiệt. Gia Ngư đột nhiên nghĩ đến, Kỳ thật nhà mình nãy nãy cũng có thể lên mạng làm phát sóng trực tiếp sao? Liên giảng xử lý như thế nào gia đình vấn đề, hiện giờ mụ mụ chụp cái kia vui mừng người một nhà đã. Kết thúc, chính là xã hội thượng gia đình mâu thuẫn là kết thúc không được, gia nãi cùng bà ngoại ông ngoại. Hiện giờ thân thể cũng không bằng từ trước, giúp học tập quỹ hội chuyện xưa cũng thỉnh tân về hưu lão sư cùng phụ liên can sự tới quản, hiện tại. Đại gia lại ở thủ đô, thiên nhiệt vô pháp đi ra ngoài, có thể tìm cái mới mẻ chuyện này làm các nàng thử xem, gia ngư cảm thấy được không? Liền đem cái này ý tưởng cùng người trong nhà đề, trừ bỏ ông ngoại có chút ngượng ngùng giảng bài. Ở ngoài, gia gia là làm qua huấn luyện, nãi nãi là thường xuyên ở đại hội diễn thuyết, bà ngoại càng là làm vài thập niên lão sư, tự nhiên là đều cảm thấy không thành vấn đề, tuổi lớn. Liên tưởng tiếp xúc cái mới mẻ chuyện này, gia ngư lập tức liền an bài người tặng một bộ phát sóng. Trực tiếp thiết bị tới rồi biệt thự bên trong trang bị, giúp đỡ mấy người khai tài khoản. Hơn nữa dùng vẫn là cái kia phát sóng trực tiếp mang hóa phần mềm, cái này phần mềm dàn giáo cơ bản đều là dựa theo bách gia giảng bài cái kia phần mềm tới. Cho nên làm ra tới cũng không có lần trước như vậy phí thời gian, gia ngư cũng là mới đưa cái này. Phần mềm phóng tới ứng dụng cửa hàng không hai ngày, cũng chưa mua quảng cáo tuyên truyền đâu, cho nên nơi này đều là bách gia giảng bài lão khách hàng. Hiện giờ bách gia giảng bài đã không dưới đơn bán đồ vật, đều chuyển rời đến ca lớn phát sóng trực tiếp phần mềm lên đây, cho nên rất nhiều gia trưởng cũng đăng ký tài khoản, tiến vào lúc sau, phát hiện không ngừng bán học tập đồ dùng, còn có bán trang phục, bán đồ ăn vặt, này trang phục tự nhiên là Tôn Yến Ni danh nghĩa nhãn hiệu. Còn có Trần Mỹ Lệ cũng làm một cái ổn định giá trang phục phát sóng trực tiếp. Đồ ăn vặt còn lại là đồ ăn vặt nhớ sản phẩm, lúc này không gì cạnh tranh. Tuy rằng dũng mãnh vào người không nhiều lắm, nhưng là tiến vào khách hàng cơ bản lưu lại, Cốc Hồng Bình còn lo lắng cho mình bên này đến lúc đó. Hấp dẫn không tới khách hàng, kết quả ngày đầu tiên phát sóng trực tiếp, tiến vào người liền đều lưu lại. Bởi vì Cốc chủ nhiệm giảng chính là trong nhà dài ngắn những chuyện này, học sinh gia trưởng thật đúng là liền cảm thấy rất thú vị. Một lần phát sóng trực tiếp xuống dưới, Cốc Hồng Bình hô to có ý tứ, hỏi gia ngư có thể hay không kéo lên chính mình những cái đó lão bọn tỉ muội cùng nhau làm cái này, đại gia khẳng định đều thích. Gia ngư nói, cái này phát sóng trực tiếp thiết bị không tiện nghi, còn không hảo phổ cập, có thể trước làm đại gia tới nghe vừa nghe. Cốc Hồng Bình lập tức gọi điện thoại thét to người, phát sóng trực tiếp lực lượng xác thật đại, hưởng ứng cực hảo, hảo chút cùng Cốc Hồng Bình giống nhau thích tán gẫu người. Liền cũng tưởng làm cái tài khoản ở trên mạng tán gẫu, nhưng là vừa nghe yêu cầu thiết bị, liền vẫn là do dự. Bất quá này cũng không ảnh hưởng đại gia lưu tại phần mềm bên trong nghe người ta tán gẫu, hơn nữa. Nguyên bản là tiến vào nghe người ta tán gẫu, nhưng tiến vào lúc sau nhìn đến có bán đồ vật phòng livestream. Nghe chủ bá ở đàng kia một thổi, kia đến không được, tất cả đều nhịn không được hạ đơn, không ngừng Cốc Hồng Bình bên này là cái này chẳng huống. Một ít mới gia nhập chủ bá bên này cũng là giống nhau. Hiển nhiên, mặt hướng toàn xã hội quần thể cá lớn phát sóng trực tiếp phần mềm phát triển so bách gia giảng bài phát triển còn muốn mau, gia ngư cảm khái, quả nhiên mua sắm mới là mê người, phần mềm duy trì một tháng. Chờ tới rồi khai giảng thời điểm, vận hành đều thực ổn định, một ít vấn đề nhỏ đều bị dần dần hoàn thiện. Hơn nữa trải qua hậu trường không ngừng xét duyệt thông qua một ít tư nhân chủ bá. Cái này ngôi cao cũng thực mau liền phong phú đi lên, chủ bá nhân số đã sớm vượt qua bách gia giảng. Bài cái này phần mềm, bên trong thật là hoa hòe loè loẹt đều có. Ngay cả Khương Thục Vân đều dùng Hà ngữ phát sóng trực tiếp công cụ. ở trên mạng dạy người làm điểm tâm, không vì kiếm tiền, liền vì tiếp thu tân sự vật, thấy thí nghiệm hiệu quả không tồi. Gia Ngư mới bắt đầu làm internet mở rộng, Gia Ngư không kém tiền. Phía trước tiểu đánh tiểu nháo chỉ là lo lắng phần mềm không thành thục. Đột nhiên dũng mãnh vào quá nhiều người, nếu là thể nghiệm không hảo ngược lại lưu lại hư ấn tượng. Hỏng rồi danh tiếng, hiện tại phần mềm trải qua lâu như vậy nếm thử. Lại có phía trước bách ra giảng bài cái kia phần mềm tích lũy kinh nghiệm. Gia Ngư cảm thấy có thể nếm thử lớn mật một ít, chính thức mặt hướng xã hội cư dân mạng tiến hành mở rộng, cũng không dám lập tức mua quá nhiều, mà là phân giai đoạn. Trước tiên ở ứng dụng cửa hàng mua đề cử vị, download lượng tăng vọt sau, Gia Ngư liền trực tiếp làm một cái quyết định, liền đem cá lớn phát sóng trực tiếp công ty dọn ra trường học. Rốt cuộc về sau sẽ thường xuyên có bên ngoài chủ bá tới công ty. Tiếp tục lưu tại trường học không có phương tiện, chỉ chừa bách ra giảng bài phòng livestream ở trong trường học kinh doanh. Hơn nữa bách ra giảng bài cũng bắt đầu từ Sudan cái này ngoại liên bộ giám đốc phụ trách đi cùng. Khác trường học vừa làm đơn vị tiến hành hợp tác. Hợp tác sau, công ty sẽ đặt phát sóng trực tiếp thiết bị ở này đó hợp tác cao giáo bên trong. Chiêu mộ một đám kiêm chức giảng sư, đồng thời, cá lớn phát sóng trực tiếp công ty chính thức đối ngoại chiêu mộ cá lớn phát sóng trực tiếp phần mềm chủ bá, có kiêm chức chủ bá cùng toàn chức chủ bá, toàn chức chủ bá chính là nghe công ty an bài. Tiến hành phát sóng trực tiếp, kiêm chức thuộc về tương đối tự do chức nghiệp, tưởng khi nào phát sóng trực tiếp đều được. Phát sóng trực tiếp nội dung chỉ cần không trái với công ty quy định cũng thuộc về tự do. Thậm chí có thể chính mình tiếp quảng cáo. Toàn chức chủ bá phát cố định tiền lương cùng trích phần trăm, kiêm chức chủ bá còn lại là chủ bá chính mình kinh doanh. Ngôi cao chỉ thu nhất định ngôi cao phí dụng, này một loại kiểu mới đi làm hình thức. Lập tức hấp dẫn không ít người, ngôi cao lưu lượng lên lúc sau, Gia Ngư lập tức tiến thêm một bước mua mở rộng, tỉ như máy tính pop-up, một ít lưu lượng cao trang web để cử chờ. Dù sao tranh thủ có máy tính người đều có thể nhìn đến này. Đó quảng cáo, lúc này tiền là tuyệt bút giải đi ra ngoài. Ngôi cao nhân số cũng là đại phê lượng dũng mãnh vào, phía trước cũng không phải không có internet. Phát sóng trực tiếp phần mềm ở trên thị trường xuất hiện quá. Nhưng là cũng chưa giống Gia Ngư như vậy chính thức kinh doanh. Phần mềm cũng thường xuyên ra vấn đề. Càng không giống Gia Ngư như vậy bỏ được tiêu tiền mở rộng. Bởi vậy rất nhiều đều không có xuất hiện ở đại chúng trước mặt liền biến mất. Nhưng thật ra cá lớn phát sóng trực tiếp đi bước một, càng đi càng vững chắc, ngôi cao công năng càng thêm hoàn thiện, nội dung càng thêm phong phú, đề cử nhiều, rốt cuộc xem như chính thức xuất hiện ở đại chúng trong mắt. Lập tức thành võng hồng ngôi cao, Gia Ngư bên này làm mở rộng làm đến mau. Nhất chịu tội chính là Thương Dễ Nam đoàn đội, vốn dĩ tính toán chính mình gây dựng sự nghiệp khai khoa học kỹ thuật công ty. Kết quả Gia Ngư cái này phát sóng trực tiếp phần mềm vẫn luôn yêu cầu thăng cấp, này đoàn đội thành viên khác việc cũng không thể tiếp. Một lòng một dạ giữ gìn cái này phần mềm, có đôi khi hơn nửa đêm gặp được vấn đề, đều phải chạy nhanh từ trên giường bò dậy khởi công, không ngừng đoàn đội, còn muốn cho chính mình công ty tân chiêu thành viên cùng nhau thượng, hơn nữa bởi vì ở cái này công ty có cổ phần, còn phải chịu thương chịu khó, hầu tam biên đánh số hiệu. Vừa ăn mì gói, sau đó cùng Thương Dễ Nam nói, lão Thương, ngươi nói chúng ta cái này khoa học kỹ thuật công ty còn khai đến lên sao? Lúc trước nghĩ khai cái khoa học kỹ thuật công ty, chuyên môn khai phá phần mềm, hiện tại nhưng thật ra hào. Sở hữu thời gian tất cả đều ngâm mình ở cá lớn phát sóng trực tiếp công ty, Thương Dễ Nam xoa xoa. Cái chán, các ngươi cảm thấy đâu? Viên Lôi nói, đừng hoảng hốt, chờ phát sóng trực tiếp phần mềm ổn định, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi. Trần Phi nhỏ giọng nói. Ta như thế nào cảm thấy, này phần mềm nhu cầu là càng lúc càng lớn, tức khắc mấy người trầm mặc, cũng không phải là sao. Ngay từ đầu chính là cái giảng bài phần mềm, sau đó muốn mang hóa, sau lại muốn khai phá tân phần mềm. Hảo gia hỏa, công năng càng nhiều, hơn nữa cái này công năng còn muốn vẫn luôn hướng lên trên mặt gia tăng, ngay từ đầu cho rằng học. Muội chỉ là làm một cái sinh viên gây dựng sự nghiệp công ty. Lại thế nào cũng liền những cái đó việc, hiện tại mới biết được. Phía trước học muội làm cái kia sinh viên giảng bài chỉ là khai vị tiểu thái. Hiện tại làm cái này cá lớn phát sóng trực tiếp phần mềm mới là bữa ăn chính. Này lượng công việc xưa đâu bằng nay a, thương dễ nam khụ khụ. Nhìn xem thẻ ngân hàng chia hoa hồng, có phải hay không muốn tốt một chút? Gần nhất bắt đầu kiếm tiền lúc sau, Gia Ngư liền lập tức cho đại gia phân tiền. Cái gì bánh nướng lớn cũng chưa dùng. Tiền mới là nhất hữu dụng khích lệ thủ đoạn, ngẫm lại gần nhất thu vào. Mấy người tức khắc cảm thấy vất vả một chút, tựa hồ cũng không gì. Cá tổng phát triển tốt như vậy, không phải cũng là vì đại gia kiếm càng nhiều tiền sao? Dù sao chính mình gây dựng sự nghiệp cũng là muốn làm việc. Cho nên cấp cá tổng làm việc, cũng không có gì không thể tiếp thu. Gia Ngư lúc này cũng cảm thấy vất vả, bởi vì tiến vào đại nhị. Lúc sau, chương trình học càng nhiều. Cố tình cá lớn phát sóng trực tiếp công ty đang ở khởi bước phát triển giai đoạn. Muốn người nhọc lòng sự tình quá nhiều, trước mắt là làm Cao Văn Tĩnh quản lý thay. Nhưng là Cao Văn Tĩnh còn muốn xen vào khác đầu tư sinh ý. Hơn nữa Cao Văn Tĩnh cũng không phải vạn năng. Hoạt động phương diện, Cao Văn Tĩnh vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm, Gia Ngư nghĩ. Vẫn là quyết định nhận người tới quản nhà này công ty. Chính mình chỉ cần nắm giữ đại phương hướng là được, đây là Gia Ngư cả đời này tự mình kinh doanh để. Nhất ra công ty, lại là như vậy một cái tương đối có tiền cảnh ngành sản xuất. Nàng vẫn là thực hy vọng công ty liền có thể làm đại, mà không phải ngày nào đó đóng cửa. Cho nên chính mình không tinh lực tình huống, cũng không thể kéo, nên học nên sờ soạc đều đã trải qua. Mặt sau chính là nếu muốn như thế nào phát triển lớn mạnh kiếm tiền, lúc này đây chiêu cao quản. Gia Ngư liền không giống qua đi như vậy tuyển không kinh nghiệm người, mà là chuẩn bị trực tiếp từ khác công ty đào người. Trước kia là nàng tuổi còn nhỏ, yêu cầu tìm Cao Văn Tĩnh người như vậy cùng nhau trưởng thành. Đối phương có thể tôn trọng chính mình ý kiến. Hiện tại, Gia Ngư đã không cần người khác bồi trưởng thành. Nàng yêu cầu chính là có thể vì nàng chia sẻ công tác. Hơn nữa vì nàng đem sự nghiệp làm đại nhân tài, cho nên lúc này đây trực tiếp lấy ra lương cao. Thậm chí chỉ cần người xác thật có cái kia năng lực, cổ phần cũng là có thể cấp. Gia Ngư lập tức khiến cho săn đầu hỗ trợ tìm người, cá lớn phát sóng trực. Tiếp công ty đã bộc lộ tài năng, nhưng là bởi vì mới vừa khởi bước, còn không có đứng vững, cho nên đối với một ít chân chính cao cấp nhân tài tới nói, không phải một cái hảo nơi đi, ngành sản xuất nội giống như vậy công ty nhưng quá nhiều. Ngay từ đầu phát triển rực rỡ, đó là bởi vì không gặp được đồng hành cạnh tranh, cùng cấp hành cạnh tranh nhiều. Nhà này công ty liền sẽ biến thành bị sau lãng chụp chết ở trên bờ cát mặt trước lãng. Hơn nữa nhà này công ty thế nhưng vẫn là sinh viên gây dựng sự nghiệp sáng tạo. Ở trong nghề lão tiền bối xem ra, nhà này công ty thành công càng thiên hướng với một loại vận khí. Nếu nhà này công ty đóng cửa, kia nhà này công ty công tác trải qua sẽ trở thành lý lịch thượng hắc lịch sử. Đối với ngành sản xuất nội chân chính có năng lực cao quản tới nói, nguy hiểm quá lớn, hơn nữa này đó có năng lực người cơ bản ở công ty đãi ngộ thực không tồi. Phát triển cũng khá tốt, cho nên săn đầu công ty phát ra mời. Thế nhưng không có gì người đáp lại, chỉ có một ít ở công ty buồn bực thất bại người nguyện ý nếm. Thử một chút, Gia Ngư lật xem này đó thường thường vô kỳ lý lịch sơ lược. Lăng là sinh ra lựa chọn khó khăn chứng. Cuối cùng ở đông đảo lý lịch sơ lược chung nhưng thật ra phát hiện một chương không tồi, Giang Lệ Hoa. 36 tuổi, có phong phú công ty hoạt động quản lý kinh nghiệm, sở dĩ buồn bực thất bại. Là bởi vì hưu một lần nghỉ sanh, trở về lúc sau đã bị phó thủ thế thân vị trí, một cái củ cải một cái hố. Tuy rằng công ty đãi ngộ không thay đổi, nhưng là đối với loại này có rộng lớn mục tiêu người tới nói. Trong tay không có tốt hạng mục, vậy tương đương với dưỡng lão, loại tình huống này đi ăn máng khác đi khác công ty. Cũng không có gì ý tứ, dứt khoát liền đánh cuộc một phen, quyết định tới Gia Ngư này tiểu công ty đương phó lãnh đạo, Gia Ngư khép lại lý lịch sơ lược, liền vị này, trưa hôm đó, Gia Ngư không có tiết học. Liền cùng đối phương chính thức thấy cái mặt, nhìn đến Gia Ngư trong nháy mắt. Giang Lệ Hoa vẫn là trầm mặc vài giây, biết là sinh viên gây dựng sự nghiệp tổ chức công ty. Chính là không nghĩ đến này sinh viên tuổi rất tiểu nhân, thậm chí này công ty hẳn là đều không ở. Đứa nhỏ này danh nghĩa đi, nhìn đến Giang Lệ Hoa vi lăng thần sắc. Gia Ngư cười đưa ra chính mình danh thiếp. Nàng vẫn là thực lý giải đối phương tâm tình. Đối với đối phương tới nói, lúc này đây đi ăn máng khác liên quan đến về sau sự nghiệp phát triển, tự nhiên muốn thận chi lại thận. Đối với loại tình huống này, Gia Ngư cũng có biện pháp. Đầu tiên là đưa ra chính mình danh thiếp, làm đối phương biết trừ bỏ nhà này công ty, chính mình còn có được một nhà đầu tư công ty. Hiểu biết cái này tình huống, Giang Lệ Hoa mới hiểu được, khó trách cái này công ty tuy rằng là sinh viên gây dựng sự nghiệp, nhưng là hoạt động phí dụng phí tổn cực đại. Nguyên lai là bởi vì lão bản sắc thật tài đại khí thô, Gia Ngư lại đưa ra hai chương danh thiếp. Phân biệt là Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc, Côn Bằng Tập đoàn cùng Gia Hân An Tập đoàn, trải qua mấy năm nay phát triển. Này hai nhà công ty thực lực đã không còn là qua đi như vậy. Năm thu vào đều là ấn trăm triệu tới tính, đều là ở trên mạng có thể tra được công ty. Kỳ hạ kinh doanh nhiều gia sản nghiệp, danh nghĩa quốc tế mua sắm quảng trường cũng đem khai trương, ta mẫu thân cùng ta phụ thân sản nghiệp, trước mắt ta công ty tuy rằng đều ở ta mẫu thân danh nghĩa, nhưng là vẫn luôn là ta tư nhân kinh doanh. 18 tuổi sau liền sẽ chuyển rời đến ta chính mình danh nghĩa. Ta là trong nhà con gái một, công ty tương ứng quyền sẽ không tồn tại bất luận cái gì tranh cãi, Giang Lệ Hoa. Ngoặc kép, này còn có cái gì hảo suy xét? Nàng cười nói, ta vừa mới thấy mặt, liền kinh ngạc cảm thán Lâm Tổng tuổi trẻ tài cao, cùng Lâm Tổng so sánh với, ta nhưng thật ra có chút sống uổng niên hoa. Bất quá thành tựu tuy rằng không có, nhưng là kinh nghiệm nhưng thật ra còn tính không ít. Hy vọng về sau có thể có cơ hội cùng Lâm Tổng cùng nhau cộng sự, Gia Ngư cũng cười. Nếu Giang nữ sĩ nguyện ý, chúng ta có thể tán gẫu một chút ngươi kinh nghiệm, một cái buổi chiều thời gian. Hai người cơ bản đều là quay chung quanh hoạt động đề tài giao lưu, tuy rằng Giang Lệ Hoa không có ở phát sóng trực tiếp công ty đã làm, nhưng là hoạt động kỳ thật cũng đều là thông. Chỉ cần hiểu biết cái này ngành sản xuất, cơ bản cũng liền không có gì vấn đề, thủ đoạn, tài nguyên, đều là có thể thông dụng, Gia Ngư bản nhân cũng lộ một tay. Căn cứ trước mắt thị trường phát triển tiền cảnh, vẽ một chương bánh nướng lớn, nói chính mình hùng tâm tráng trí, nếu là người khác nói như vậy. Kia có khoác lác hiềm nghi, nhưng là Gia Ngư chiến tích nhưng cha, trong nhà tiền vốn hùng hậu, chính mình bản nhân lại là thanh sinh viên. Này hình tượng vừa thấy liền xác thật là ý chí chiến đấu tràn đầy đầy hứa hẹn. Thanh thiếu niên, Giang Lệ Hoa trong lúc nhất thời cảm thấy cái này lão bản trừ bỏ tuổi còn nhỏ, thật là chỗ nào đều thực hảo, Hơn nữa tuổi cũng không phải như vậy quan trọng. Tâm thái thành thục là được. Gia Ngư đối Giang Lệ Hoa cũng thực vừa lòng. Xác định người này xác thật có năng lực, Gia Ngư mới yên tâm. Quyết định chính thức mời Giang Lệ Hoa làm ca lớn phát sóng trực tiếp công ty phó tổng, nàng cười. Duỗi tay, hy vọng về sau cộng sự vui sướng, Giang Lệ Hoa cũng vươn tay. Buông ra sau, nàng vẫn là hỏi một cái vấn đề. Lâm tổng, công ty đối với công nhân hưu nghỉ xanh, có cái gì an bài sao? Gia Ngư nói, tất cả đều dựa theo quốc xí tiêu chuẩn tới. Chỉ cần công nhân chính mình không thành vấn đề, công ty sẽ không cướp đoạt công nhân lao động thành quả. Phương diện này, người có thể đi hiểu biết một chút cha mẹ ta công ty, trong nhà nàng khác không nói. Công nhân phúc lợi đãi ngộ trước nay đều là không lầm, bà mẹ thích kiếm tiền. Nhưng là cũng không phải trong lòng chỉ có tiền, Gia Ngư tự nhiên cũng là cái dạng này. Nàng chỉ là sợ quá nghèo nhật tử khổ nhật tử, nhưng cũng không phải vì tiền không từ thủ đoạn. Giàu có lúc sau, so với kiếm tiền, nàng càng thích thể nghiệm sinh hoạt, thậm chí công ty nữ công nhân mỗi tháng còn có một ngày khỏe. Mạnh giả, cái này giả chính là chiếu cố những cái đó sinh lý kỳ không thoải mái nữ công nhân. Sự thật chứng minh, này đó kỳ nghỉ cũng không sẽ ảnh hưởng công ty hoạt động. Giang Lệ Hoa cười gật đầu. Cảm ơn Lâm Tổng. Giang Lệ Hoa bên này đỉnh đầu vốn là không có gì chuyện quan trọng. Trở về lúc sau, liền trực tiếp cùng công ty đề ra từ chức. Nàng thượng cấp lãnh đạo Khâu Phó Tổng vẫn là cảm thấy có chút đáng tiếc. Giang Lệ Hoa là công ty một tay bồi dưỡng ra tới nhân tài. Bất quá này cũng không có cách nào. Trong nghề cạnh tranh chính là như vậy kịch liệt. Ngươi dừng lại, người khác liền sẽ thượng, cơ hội sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại, Lệ Hoa. Về sau ngươi quản lý công ty sẽ biết, công ty là muốn lấy ích lợi làm trọng, Giang Lệ Hoa cười nói. Khâu Tổng, ta hiện tại chỉ nghĩ đem chính mình sự nghiệp kinh doanh hảo. Khác tạm thời đều không đi suy xét, ta rời đi công ty cũng không phải bởi vì bất mãn. Mà là muốn khiêu chiến chính mình năng lực. Lúc này đây cũng coi như khó được cơ hội, ta tự nhiên là muốn bắt lấy, Khâu Tổng nói. Vậy được rồi, nếu như vậy ta cũng không thể ngăn cản. Ta sẽ phê ngươi đỉnh đầu công tác giao tiếp, liền có thể chính thức từ chức. Giang Lệ Hoa cười nói tả. Có lãnh đạo đặc phê, Giang Lệ Hoa mấy ngày công phu liền rời đi công ty. Công ty bên trong cũng bắt đầu truyền lưu nàng bị xa lánh đi ra ngoài, chỉ có thể đi tiểu công ty công tác tin tức. Này hết thảy đều cùng nàng không có quan hệ. Nàng chính thức đi vào cá lớn phát sóng trực tiếp công ty, ngồi ở thuộc về chính mình vị trí mặt trên, tiếp nhận Gia Ngư công tác. Nàng tới xảo lại qua mấy ngày quốc khánh tiết. Bất quá Giang Lệ Hoa không tính toán nghỉ, ngược lại cảm thấy quốc khánh kỳ nghỉ là rất tốt, internet mở rộng cơ hội. Nàng suốt đêm liền chế tạo gấp gáp một đống phát triển kế hoạch, chuẩn bị chờ Gia Ngư tan học lại đây nhìn xem. Gia Ngư tan học xác thật lại đây cùng nàng giao tiếp trong tay công tác, lại làm Cao Văn Tĩnh mang nàng hiểu biết trước mắt công ty chặng huống. Đến nỗi quốc khánh tiết tăng ca, sao khả năng tăng ca? Đều có phó tổng, chính mình còn tăng ca làm gì? Đua là muốn đua, chính là muốn liều mạng chính là phó tổng a, Gia Ngư nói. Quốc khánh tiết ta phải nghỉ, quảng trường khai trương, ta phải trở về nhìn xem, Giang Lệ Hoa. Ngoặc kép, Gia Ngư cổ vũ nói. Giang tổng, ngươi kinh nghiệm phong phú, giao cho ngươi không thành vấn đề. Có cái gì vấn đề? Điện thoại liên hệ. Ngày thường ta đi học tắt máy, tan học sau mới có thể khởi động máy. Đến lúc đó ta sẽ đem chương trình học biểu cho ngươi một phần. Nếu ta đi thư viện, ta sẽ cho ngươi gửi tin tức. Giang Lệ Hoa lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây. Nàng tới nơi này không phải cùng lão bản cùng nhau phấn đấu, là muốn thay lão bản phấn đấu. Bất quá, cảm giác này cũng không kém. tựa hồ còn ẩn ẩn làm người cảm thấy chờ mong một cái mới phát công ty. Một cái tín nhiệm nàng, nguyện ý ủy quyền lão bản, Giang Lệ Hoa nhịn không được nở nụ cười. Lâm Tổng, ta sẽ hào hào phối hợp ngươi thời gian, Gia Ngư thật đúng là không phải gạt người. Nàng là thật sự phải về Giang Thị khu nhìn xem Vạn Bảo Quốc tế mua sắm quảng trường khai trương rầm rộ, kia chính là trong nhà đầu tư đệ nhất gia đại hình mua sắm quảng trường khai trương A. Có rất lớn ý nghĩa. LEOSING. Hết chương.